Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 19, bàn giao. Thẩm Thành Bình trở lại Hoa Sơn lúc đã là trạng vạng. Trên núi mọi người chính đang làm muộn khóa, nhìn thấy hắn trở về núi dồn dập đứng dậy vấn an. Có điều hắn mới vừa trở về Sơn Môn, lại có chuyện trong lòng, bởi vậy chỉ là qua loa đáp lại. Sau đó liền trực tiếp đi bái kiến Nhạc Bất Quần. Đến lúc này, Thẩm Thành Bình mới tính thở phào nhẹ nhõm. Phải biết này Cửu Âm Chân Kinh lúc trước ở Xạ Điêu trong kịch bản phim liền nhấc lên đến rồi mạc. Sóng to gió lớn, lúc trước Thiên Hạ Ngũ Tuyệt còn vì thế tiến hành rồi Hoa Sơn luận kiếm. Phải biết lúc trước mọi người học võ cảnh giới so với hôm nay muốn mạnh hơn nhiều. Thẩm Thành Bình hiện tại công phu ở Tiếu Ngạo thế giới đã xem như là nhất lưu. Có thể đến Xạ Điêu thế giới e sợ cũng chính là nhị tam lưu. Đã như thế càng lộ vẻ Cửu Âm Chân Kinh quý giá. Phải biết Tiếu Ngạo giang hồ bên trong một cái tịch tà kiếm phổ liền có thể gây nên rất nhiều sóng gió. Nếu là Cửu Âm Chân Kinh tin tức tiết lộ, chỉ sợ hắn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu người trong giang hồ vây công. Chính vì như thế, hắn dọc theo đường đi áp lực rất lớn, gặp phải Nhạc Bất Quần mới xem như là thả lỏng rất nhiều. Nhạc Bất Quần đang ở sân bên trong luyện chữ, đã thấy Thẩm Thành Bình trực tiếp xông vào, đồng thời một mặt mừng rỡ, thả lỏng vẻ, không khỏi cực kỳ cau mày, trầm giọng nói, Bình Nhi, xem ngươi hiện tại là hình dáng gì, ta thường ngày dạy ngươi dưỡng khí công phu đi nơi nào. Cũng khó trách Nhạc Bất Quần có chút tức giận. Cùng trong nguyên bản kịch tình lệnh Hồ Sung không giống. Thẩm Thành Bình xưa nay cùng hắn giống nhau. Trong ngày thường thận trọng dị thường. Ở trong mắt hắn là kế thừa phái Hoa Sơn người tốt nhất tuyển. Mà lệnh Hồ Sung ở kiếm pháp trên rất có thiên phú. Nhưng hắn thiên tính chây lười phóng đãng. Hay là tương lai có thể trở thành cao thủ trấn áp phái Hoa Sơn. Để hắn quản lý phái Hoa Sơn nhưng cũng không phải là lựa chọn tốt. Mà lúc này Thẩm Thành Bình cảnh tượng vội vã lộ sự vui mừng ra ngoài mặt dáng dấp. Có thể nào để hắn thỏa mãn? Thẩm Thành Bình vừa nghe, biết mình bởi vì tâm tình khuấy động, làm mất đi dưỡng khí công phu. Đối mặt Nhạc Bất Quần chất vấn cũng không dám phản bác. Cung kính hẳn là, hắn bình phục một hồi tâm tình, nhưng không nói lời nào. Mà là đi ra ngoài trước cha xét một lần, thấy chung quanh không người, mới nói, sư phụ, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhạc Bất Quần hơi kinh hãi, hắn thấy Thẩm Thành Bình vẻ mặt động tác, trong lòng liền mơ hồ biết nhất định là có chuyện quan trọng. Bởi vậy trầm giọng hỏi, Bình Nhi, cẩn thận nói đến, là trên giang hồ gần nhất phát sinh đại sự gì, vẫn là các ngươi xông cái gì đại họa. Thẩm Thành Bình vi vừa sửng sốt, biết sư phụ muốn xóa, bận bịu giải thích, sư phụ, không phải trên giang hồ sự, ta cũng không xông cái gì đại họa, mà là ta ở núi Trung Nam Hoạt Tử Nhân Mộ tìm tới năm đó Trùng Dương Chân Nhân di khác, đạt được một bộ kinh thư, càng còn có mấy bộ phái cổ mộ võ công. Nhạc Bất Quần vừa nghe lời ấy, không khỏi bỗng nhiên mà lên. Trùng Dương Chân Nhân tên gọi hắn tự nhiên biết rõ. Đó là Hoa Sơn Tổ Sư Hắc Đại Thông sư phụ. Năm đó đệ nhất thiên hạ người. Bởi vậy sắc mặt cũng trịnh trọng lên. Đứng dậy lần thứ hai tra xét một hồi ngoài phòng. Mới vừa đối với Thẩm Thành Bình nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cẩn thận nói đến. Thẩm Thành Bình không dám thất lễ. Đem hắn làm sao tìm kiếm. Làm sao tiến vào cổ mộ mật đạo. Cùng với làm sao chạy ra nói một lần. Sau đó đem sao chép mấy môn công phu lấy ra. Nhạc Bất Quần nghe được Thẩm Thành Bình từng nói. Mới rõ ràng vì sao hắn vừa vào nhà liền lộ ra ung dung. Vẻ mừng rỡ. Nghĩ đến hắn mấy ngày nay cũng là dường như người mang báu vật quá thị. Lúc này tâm tình thanh tĩnh lại mới gặp hiện ra màu sắc. Có điều này cũng tại không được hắn. Chính là mình có lớn như vậy phát hiện cũng chưa chắc có thể bình tĩnh lại. Huống hồ một cái vừa xuất hiện giang hồ tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nhạc Bất Quần trước tiên cầm lấy đến làm trước tiên Cửu Âm Chân Kinh niệm tụng lên. Có điều đọc vài câu. Nhất thời biết đây là một quyển tuyệt thế kỳ kinh. không khỏi nói, Bình Nhi, chuyện này vạn không thể để lộ ra đi, bằng không không chỉ ngươi khó giữ được tính mạng, chính là ta Hoa Sơn chỉ sợ cũng có đại họa. Nói xong nhìn về phía Thẩm Thành Bình, sắc mặt cũng là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Thẩm Thành Bình vội vã hẳn là, xin thề tuyệt không tiết lộ, hắn đạt được kinh thư sau, quãng thời gian này dù chưa tu tập, nhưng cũng thuộc nằm lòng, lấy hắn bây giờ võ học kiến thức, đương nhiên biết trong đó lợi hại, vạn nhất phái Hoa Sơn được Cửu Âm chân kinh tin tức dò dỉ ra ngoài, có thể nói lập tức chính là một hồi đại họa, dù sao bây giờ phái Hoa Sơn không thể so năm đó, trong môn phái cao thủ đông đảo, hiện tại ở bề ngoài chỉ dựa vào Nhạc Bất Quần vợ chồng giữ thể diện. Đối mặt trong chốn giang hồ đừng có tâm sự người, e sợ cũng thật là lành ít dữ nhiều. Nhạc Bất Quần thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám xem thường. Đi dạo trầm giọng nói, không riêng như vậy, người vẫn phải cẩn thận ta trên Hoa Sơn mấy người. Miễn cho không cẩn thận lọt sơ sót. Thẩm Thành Bình ở Hỗn Nguyên Công Đại Thành sau khi, cũng bắt đầu tiếp xúc một ít trong môn phái việc vặt vãnh. Tự nhiên là nhìn ra rồi một ít đầu mối. Đệ tử nội môn tạm lại không nói. Trong đệ tử ngoại môn ngoại trừ Lao Đức Nặc cái này trong kịch bản phim sáng tỏ thám tử ở ngoài, có mấy người động tác cũng rất là khả nghi. Bởi vậy nhân tiện nói, sư phụ yên tâm, những tình huống này đệ tử cũng mơ hồ phát hiện một chút. Sau khi không được sư phụ mệnh lệnh, đệ tử coi như làm chưa từng thấy những thứ đồ này. Nhạc Bất Quần thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, Bình Nhi, bây giờ ngươi tuổi còn trẻ, nội công tu vi cũng đã đạt đến nhất lưu, cùng ngươi sư nương cũng gần như, sư phụ năm đó cũng không có ngươi thiên phú, vốn là hiện tại ngươi có điều 16 tuổi, chính là tiến bộ dũng mãnh tuổi, không nên tiếp xúc quá nhiều tạp vụ. Có thể hôm nay ta phái Hoa Sơn hình thức nhưng dung không thể không cẩn thận a. Hôm nay cũng được cho là một thời cơ, để ngươi biết được một ít ta Ngũ Nhạc kiếm phái bí ẩn. Thẩm Thành Bình tinh thần chấn động, hắn từ khi gia nhập phái Hoa Sơn sau khi, liền biết này tiếu ngạo giang hồ bên trong sự tình xa không phải một quyển tiểu thuyết có thể nói rõ. Trong đó còn có rất nhiều bối cảnh, nhìn thấy Nhạc Bất Quần thần sắc như vậy, không khỏi ngưng thần lắng nghe, chỉ nghe Nhạc Bất Quần thở dài một tiếng, chậm rãi nói, nghĩ đến các người cũng có nghe thấy, mấy chục năm trước Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong vốn là ta Hoa Sơn thực lực mạnh nhất. Cái khác bốn phái dù cho lẫn nhau cũng có thiếu sót. Có điều hơn 20 năm trước ta Hoa Sơn nhưng phát sinh một hồi biến cố, dẫn đến thế hệ trước cao thủ tổn thất hầu như không còn, mới được bây giờ bộ dạng này. Thẩm Thành Bình nghe đến chỗ này, biết trận đó biến cố quá nửa là Hoa Sơn kiếm khí tranh chấp. Nhạc Bất Quần trước đây chưa bao giờ đề cập tới điểm này. Hắn cũng làm bộ không biết chi tiết. Hôm nay thấy Nhạc Bất Quần nhấc lên, liền phối hợp hỏi, đến cùng xảy ra biến cố gì? Để ta phái Hoa Sơn lưu lạc đến đây. Nhạc Bất Quần trầm mặc một lúc lâu, rồi mới nói, đó là ta Hoa Sơn một việc gièm pha. Bây giờ nếu quá khứ nhiều năm như vậy, vẫn là không nên nhắc lại. Thẩm Thành Bình thấy Nhạc Bất Quần biểu hiện bi thương, cũng không dám hỏi nhiều. Nghe hắn tiếp tục kể rõ, ta Hoa Sơn vừa đã sa sút, phái Tung Sơn nhưng ở Tả Lãnh Thiền Tả trưởng môn dẫn dắt đi từ từ hưng thịnh. Bởi vậy Ngũ Nhạc kiếm phái lần thứ hai đề cử minh chủ lúc, ta phái Hoa Sơn tự nhiên không bằng phái Tung Sơn. Bị Tả trưởng môn đạt được Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ vị trí, vốn là việc đã đến nước này, ta Hoa Sơn tài nghệ không bằng người, cũng là nhận, ai biết Tả trưởng môn nhưng đối với ta phái Hoa Sơn vẫn là không yên lòng. Những năm này không ngừng thăm dò, hừ, thật cho là ta không biết sao. Nhạc Bất Quần càng là kể rõ, biểu hiện nhưng là càng lạnh, Thẩm Thành Bình tự nhiên là biết được những này. Hơn nữa bởi vì người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm xúc càng sâu, nghĩ đến Nhạc Bất Quần hơn 20 năm đến một mình nỗ lực chống đỡ môn phái. Trung gian không biết chịu không biết bao nhiêu chua xót khổ sở. Biết rõ kẻ địch ở đây còn muốn chịu đựng, liền ở trên Hoa Sơn làm việc cũng phải cẩn thận. cũng không khỏi cảm động lây. Ở Hoa Sơn học nghệ những năm này, Thẩm Thành Bình đã đem chính mình cho rằng một cái phái Hoa Sơn đệ tử. Tự nhiên chính là phái Hoa Sơn suy nghĩ, bằng không cũng sẽ không đem từ cổ mộ chiếm được công phu giao cho Nhạc Bất Quần. Dù sao mình này một thân bản lĩnh đều là xuất từ Hoa Sơn. Biết rõ sau này nội dung vở kịch không ý nghĩ từ thay đổi. Này không phải cùng kẻ vô ơn bạc nghĩa gần như sao? Thẩm Thành Bình tuy rằng không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không muốn làm ra chuyện như thế. Nhạc Bất Quần chỉ là cảm khái một lúc, liền thu thập nỗi lòng, báo cho Thẩm Thành Bình một ít muốn phòng bị người. Trong đó có Lao Đức Nặc, còn có một chút Thẩm Thành Bình cũng không có chú ý tới nhân vật. Cuối cùng còn nói, đệ tử nội môn tuy rằng đều là dòng dõi thuần khiết, nhưng cũng phải cẩn thận chút, luôn cảm thấy có chút không đúng. Thẩm Thành Bình để tâm ký ức, trong lòng rất là kinh dị, không nghĩ tới Hoa Sơn càng ẩn giấu nhiều như vậy thám tử. Thậm chí đệ tử nội môn đều có khả năng, thực sự làm người ta kinh ngạc, này có thể so với thư bên trong viết đến còn đáng sợ hơn. Mà Nhạc Bất Quần sở dĩ không thanh lý, tự nhiên là sợ đánh rắn động cỏ. Lại tới nữa rồi tân càng bí mật thám tử, đồng thời cũng nhìn có thể hay không dẫn ra một ít không có vật phát hiện. Nhạc Bất Quần sau khi nói xong, lại dặn Thẩm Thành Bình muốn xem thường ngày, nên luyện công liền luyện công, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, không muốn lộ ra chân tướng gì, nhạ người ta nghi ngờ. Cuối cùng mới nói, vừa nãy ta có điều nhìn một phần nhỏ, phát hiện này chân kinh nội dung gian khổ tối nghĩa, thật nhiều địa phương ta nhất thời cũng không hiểu, cần tinh tế nghiên cứu. Mấy ngày nữa chúng ta thương thảo tiếp, ghi nhớ kỹ, vạn không thể ở có những người khác địa phương thảo luận. Một khi hơi có tiết lộ chính là đại họa. Thẩm Thành Bình cung kính hẳn là, đến đây, hắn mới coi như triệt để thả lỏng ra, biểu hiện một trận uể oải. Mấy ngày nay tinh thần của hắn vẫn độ cao cảnh giác, bây giờ rốt cục thanh tĩnh lại, tự nhiên cảm thấy rất uể oải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.